Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, loạn tượng bộc phát. Vạn càng cầu đặt mua, Trịnh Đào, chống đỡ, giờ khắc này, Trần Diệu Tổ nhanh chạy tới, hắn nhanh hơn Phương Bình, Trần Diệu Tổ sắc mặt cũng là trắng bệch, nhưng là nổi giận đùng đùng. Mấy ông già càng ngày càng ít, năm đó người quen thuộc, bây giờ còn có mấy cái. Dù cho đỉnh cao nhất cảnh, được xưng tuổi thọ vô hạn, hiện nay cũng có người quen vẫn lạc. Trịnh Đào trấn thủ Ngự Hải Sơn 60 năm, tuy chưa từng giết địch, nhưng là không thể không kể công. Có hắn ở này 60 năm, hắn sống sót, liền đại biểu Ngự Hải Sơn không chân vương xâm phạm. Hắn chết rồi, lúc sắp chết, cũng có biện pháp báo cho đỉnh cao nhất. Chân vương đột kích, đỉnh cao nhất tốc đến. Đây chính là tác dụng của hắn. Nghe tới buồn cười, trên thực tế không buồn cười. Tọa trấn Ngự Hải Sơn không phải đỉnh cao nhất mười mấy người. Đều là như vậy, đều là ôm lòng quyết muốn chết. Chân vương nhập cảnh, bằng vào ta máu, đảm nhiệm một lần nhân viên truyền tin. Sở dĩ nơi này cường giả hầu như đều là bản nguyên đạo, cũng chỉ có bản nguyên đạo mới có thể ở chân vương trong tay nắm lấy như vậy một tia cơ hội, vận dụng một ít thủ đoạn báo cho đỉnh cao nhất. Có chân vương nhập cảnh rồi, Trịnh Đào đợi 60 năm, Trần Diệu Tổ không hy vọng đối phương ở thắng lợi thời khắc cuối cùng làm mất mạng. Hiện nay duy nhất từ Ngự Hải Sơn trở về cường giả chỉ có Mã Thiên Phúc, vị này từ cấm địa quật đường nối trấn thủ. Người như vậy không đáng chết ở trước bình minh. Trần Diệu Tổ sắp chạy tới, đến cứu viện 10 vị thần tướng, nhưng là sớm một bước chạy tới. Giờ khắc này Trịnh Đào đã không thành hình người, nhưng là gắng gượng một hơi, máy móc thức ở chiến đấu, ở chém giết. Giết tới điên cuồng, không giết cửu phẩm, không thể chết, là cái ngạnh hán. Thanh Lang Vương dưới trướng thần tướng khen một câu, không có phủ nhận Trịnh Đào kiên cường, không có ra tay. Đối phương liếc mắt nhìn khoảng cách nơi đây tiếp cận 30 dặm Trần Diệu Tổ, lại nhìn một chút sắp bị đánh chết Trịnh Đào. Giờ khắc này bọn họ 10 người chạy tới, đánh giết Trịnh Đào, cực kỳ dễ dàng. Bất quá liếc mắt nhìn tráng hán nhưng là cấp tốc nói, giết hắn, đối phương không đến. Không giết, đối phương sẽ đến. Lựa chọn như thế nào? Trần Diệu Tổ một người chạy tới, Phương Bình ở phía sau. Bọn họ tạm thời còn không nhận ra Phương Bình, bất quá đại thể biết vị kia bát phẩm hơi thở võ giả là Phương Bình. Hai người này quăng những người khác mấy chục dặm là để hai người này chạy tới, đồng thời vây giết bọn họ, vẫn là hiện tại giết Trịnh Đào. Trịnh Đào một chết, Trần Diệu Tổ bọn họ lại không thật điên rồi, e sợ muốn hội hợp những người khác, liên thủ đánh tới, đến thời điểm, lại nghĩ có cơ hội như vậy, liền quá khó khăn. Tử La Vương dưới trường nữ tính thần tướng hơi có chần chờ, cấp tốc nói, giết đi. Đến mức những người khác, bọn người đến, có cơ hội giết, không thể, phía sau là Phương Bình. Phương Bình quỷ kế đa đoan, lần này lại độc thân đến đây, cơ hội hiếm có. Phong Vương cùng Huệ Vương dưới trướng thần tướng đồng thời lên tiếng. Hai người không để ý Trịnh Đào chết sống, có thể Phương Bình lại độc thân đuổi tới, tuy rằng phía trước còn có cái Trần Diệu Tổ. Có thể cũng chỉ có hai người, những người khác cách bọn họ mấy chục dặm, nhanh hơn nữa cũng phải 1-2 phút. Mà nơi đây, tụ tập 16 vị cửu phẩm, dù cho sư vương bị trọng thương, 15 người, đối đầu hai người, Trịnh Đào cũng gần như phế bỏ. 8-1, trong đó còn có 6 vị bản nguyên đạo, lẽ nào không giết được bọn hắn? Vậy thì chờ bọn hắn chạy tới. Thanh Lang Vương dưới trướng tráng hán cũng là lần này chủ đạo người. Rốt cuộc đây là Nam Thất Vực, Thanh Lang Vương địa bàn, Nói hết, Tráng Hán cấp tốc nói, bốn vị yêu vương, chờ chốc lát, chờ Phương Bình đến lại giết người này. Ly, một tiếng ưng kêu truyền đến, vị kia cự ưng yêu vương âm thanh phẫn nộ, có chút bất mãn, giờ khắc này nó, móng vuốt chim ưng đã chụp vào Trịnh Đào đầu, chảo còn chưa đến, đã bắt Trịnh Đào đầu vỡ tan, lờ mờ kim cốt lộ ra, một chảo này vồ xuống đi, Trịnh Đào e sợ cũng khó sống. Tráng Hán cấp tốc nói, cơ hội hiếm có, chờ chốc lát là được. Cự ưng lại lần nữa kêu to một tiếng, đột nhiên cánh quạt quá, đem Trịnh Đào trực tiếp cắt chém thành hai nửa. Trịnh Đào nửa người trên dưới chia lìa, nhưng là dãy giụa không chịu chết đi, nhảy lên một cái, đầu va về phía cự ưng. Cự ưng càng thêm phẫn nộ, cánh lại lần nữa kích động, dầm một tiếng đem Trịnh Đào đánh bay, dòng máu vàng đại lượng dâng trào ra, ngược lại hóa thành dòng máu màu đỏ, làm bất diệt vật chất hao hết, kim thân phá nát, cường giả kim thân dòng máu liền không còn là màu vàng. Mà này, cũng đại biểu cường giả kim thân đến triệt để hấp hối mức độ. Kim thân bị phá hủy, cự ưng đánh bay Trịnh Đào, không lại quản hắn. Sóng tinh thần nói, phía trước người kia, các ngươi giết, phía sau người, Bách Thú Lâm giết, nó cũng không ngốc, phía trước vị cường giả kia, vừa nhìn chính là cường giả đỉnh cấp, trên người hơi thở dồi dào dọa người, phía sau vị kia, đúng là nhược rất nhiều. Tráng Hán sửng sốt một chút, tiếp cấp tốc nói, tốt. Chúng ta 12 vị liên thủ đánh giết Cốc Vương Hậu Duệ. Bốn vị yêu vương, địa thử cùng chúng ta đồng thời. Cự ưng cũng là không chút hàm hồ. Địa thử chính là bản nguyên đạo cường giả. Sư vương nghị trọng thương. Tuy rằng phía sau người kia xem ra không mạnh, có thể tốc độ cực nhanh. Hiển nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy giết. Phải đem con chuột này kéo đến chúng nó bên này. Hai vị bản nguyên đạo, hai vị nhược cửu phẩm, này còn tạm được, đến mức còn lại 11 người, cũng có bốn vị bản nguyên đạo, hẳn là đủ để đánh giết Cốc Vương Hậu Duệ rồi. Tráng Hán cũng biết Phương Bình không hẳn dễ giết, lập tức nói, được, chính nói xong, Trần Diệu tổ đến, nhìn thấy đã rơi rụng trên đất, lại còn đang giãy giụa bò bò Trịnh Đào. Nhìn hắn đã mơ hồ, huyết dịch đại lượng tuôn ra, thân thể chia lìa lại còn chưa có chết đi. Trần Diệu Tổ không nói ra được là vui mừng vẫn là khó chịu. Các ngươi đều đáng chết. Cứ việc nơi đây có 16 vị cửu phẩm, có thể Trần Diệu Tổ thời khắc này không úy kỵ tí nào. Hắn không có đến cướp đoạt Trịnh Đào, những người này cố ý lưu lại Trịnh Đào, chính là đang dẫn dụ hắn mắc câu. Hắn đi, người lập tức bị giết. Hơn nữa hắn cũng đi không được rồi. Giờ khắc này, hắn một chạy tới, những người này từ bốn phương tám hướng vây nhốt hắn. Trần Diệu Tổ cũng là không chút do dự. Bản nguyên cự long chớp mắt hiện ra. Trong chớp mắt hắn cầm trong tay thần binh. Chớp mắt xuất hiện tại sư vương phía sau. Kiếm ra, Greg Greg. Trần Diệu Tổ căn bản liền không lưu lại não hạch ý tứ. Sư vương đầu phá nát, não hạch hiện ra ở bên ngoài. Giờ khắc này trốn ở 500-600 mét bên ngoài. Cho rằng Trần Diệu Tổ bị người vây công, vô pháp thoát đi. Ai biết, nó căn bản liền không biết Trần Diệu Tổ năng lực. Giờ khắc này Trần Diệu Tổ, đối bản nguyên đạo nắm giữ càng thông thạo rồi. Một cái chớp mắt, đột phá hư không, xuất hiện tại sau lưng nó. Một kiếm chém ra, đánh nát não hạch của nó. Gào, một tiếng thê thảm đến cực hạn tuyệt vọng tiếng gào vang lên. Não hạch phá nát, lực lượng tinh thần hủy diệt. Không đầu cự đại sư tử thi thể, chớp mắt rơi xuống trên đất. Đáng chết, cự ưng cùng những người khác đều sửng sốt rồi. Bọn họ không nghĩ tới Cốc Vương Hậu Duệ lại còn có như vậy tuyệt học. Lại trực tiếp đột phá bọn họ vây quanh. Giết trọng thương sư vương. bọn họ còn không có giết phục sinh võ giả. Trái lại trước tiên vẫn lạc một vị cửu phẩm, giết, sau một khắc, Tráng Hán cùng mọi người dồn dập đánh giết mà đến. Tráng Hán gặp Trần Diệu Tổ không ngừng lấp lóe, biết đại khái nguyên lý, cấp tốc quát lên, bất diệt thần triển khai, phong tỏa bản nguyên đạo của hắn đường nối, đều là cửu phẩm cảnh, còn có vài vị bản nguyên đạo cường giả. Tuy rằng rất nhiều người không làm được Trần Diệu Tổ như vậy, có thể không đại biểu hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao. Trong nháy mắt, hơn 10 vị cường giả dồn dập triển khai lực lượng tinh thần. Phong tỏa hư không, lực lượng tinh thần một phong khóa. Trần Diệu Tổ bản nguyên cự long chớp mắt rít gào lên. Nhưng là vô pháp lại để Trần Diệu Tổ mượn lực. Đúng là có chút ánh mắt. Trần Diệu Tổ cũng không để ý, cười lạnh nói, cũng tốt, vậy thì chém giết các ngươi đám súc sinh này. Dứt lời, Trần Diệu Tổ cầm kiếm mà đi, cự long biến mất, một cái to lớn, công, chữ hòa vào trường kiếm. Lực lượng phá diệt bạo phát, giết, một tiếng quát chói tai, sát khí bay lên không, hôm nay chỉ có giết ra thông thiên đại đạo, chứng đạo đỉnh cao nhất. Mới không uổng công chính mình tới đây một lần, là 15 vị cửu phẩm, vậy thì như thế nào? Tuy không địch lại, cũng phải chiến, song phương mới vừa khai chiến, Phương Bình cũng chạy tới nơi đây. Giờ khắc này Phương Bình sắc mặt trắng bệch, nhìn phía dưới đã máu chảy khắp nơi Trịnh Đào, nổi giận đùng đùng, Trịnh Đào kim thân phá nát, dòng máu màu đỏ chảy xuôi. Giờ khắc này với người bình thường không khác, lại kéo xuống, chắc chắn phải chết, chỉ có cấp tốc đánh giết những người này, hoặc là đẩy lùi bọn họ, mới có thể cứu dưới lão nhân. Bách Thú Lâm, các ngươi đáng chết. Cự ưng nhìn chằm chằm Phương Bình còn nhìn chằm chằm nó. Hắn biết, Trịnh Đào bên này, đều là mấy đầu yêu thú này làm ra, đều phải chết. Trường đao trong tay hiện ra, Phương Bình không tiếp tục nói nữa, xuất hiện giữa trời, một đao chém về phía cự ưng, ly, một tiếng sắc bén chói tai tiếng ưng hót lại nổi lên. Cự ưng lợi chảo chụp vào trường đao, một bên, cự ngạc thú cùng trường xa, địa thử dồn dập giết hướng Phương Bình, hai vị bản nguyên đạo, hai vị yêu tộc nhược cửu phẩm. Đối đầu Trần Diệu Tổ đều được rồi, Phương Bình nhưng là không để ý chút nào, ngay ở trường đao cùng móng vuốt chim ưng sắp tiếp xúc trong nháy mắt. Phương Bình đột nhiên lực lượng tinh thần bạo phát, ầm ầm, hư không sinh lôi, vô hình gợn sóng, dập dờn tứ phương, cự ưng hơi có chút ngưng trệ. Cái khác ba đầu yêu thú cũng là như thế, đang lúc này. Phương Bình nhẫn nhịn đầu nổ tung đau nhức, một đao đánh cho hàn quang lấp lóe móng vuốt chim ưng máu thịt be bét. Bản nguyên đạo thì lại làm sao? Bản nguyên đạo kim thân liền mạnh hơn chính mình sao? Bản nguyên đạo bảo phát liền mạnh hơn chính mình sao? Vậy cũng không hẳn, một đao chém ra, chảm móng vuốt chim ưng phá nát. Phương Bình mắt thấy cự ưng muốn tỉnh táo. Lại lần nữa ầm ầm tự bạo lực lượng tinh thần. Cùng lúc đó, Phương Bình lực lượng tinh thần cấp tốc khôi phục, trong chớp mắt đột phá đến Trần Diệu Tổ bọn họ bên kia. Ầm ầm, một tiếng vang giòn, trong hư không, nhiều vị cường giả bày xuống lực lượng tinh thần phong tỏa. Trong nháy mắt phá nát, mà ngay vào lúc này, Trần Diệu Tổ đột nhiên lóe lên. Xuất hiện tại cự ưng trước mặt, một kiếm ánh kim lấp lóe, bổ về phía đầu chim ưng. Cự ưng con mắt thật to, trong chớp mắt khôi phục thanh minh, thô bảo kêu to một tiếng, cấp tốc bay ngược. Trần Diệu Tổ muốn chính là nó tránh lui. Ngay vào lúc này, hắn cùng Phương Bình tuy rằng liên thủ không nhiều, nhưng cũng là hiểu ngầm phối hợp. Phương Bình thất khiếu huyết dịch giàn giụa, nhưng là không quan tâm, lại lần nữa tự bạo lực lượng tinh thần, liên tiếp 3 lần tự bạo, lần này nổ chính là cự ngạc thú. cự ngạc thú không nghĩ tới cự ưng chày. Hai người này bỗng nhiên tụ tập chung một chỗ, nhìn chằm chằm nó, lực lượng tinh thần chớp mắt bị thương tích, hơi có chút ngưng trệ. Mà Trần Diệu Tổ như vậy tuyệt đỉnh cửu phẩm, cần chính là trong chớp nhoáng này. Trên trường kiếm, sát khí ngút trời, giết, quát to một tiếng, cũng không phải là vô dụng, chen lẫn mạnh mẽ lực lượng tinh thần oanh kích, lại lần nữa kinh sợ tứ phương cường giả. Vù, vết nứt hư không hiện ra, Trần Diệu Tổ một kiếm đâm ra, thẳng thắn trực tiếp đánh nát cự ngạc thú tâm hạch. Đại chiến đến đây, lần này, bao quát Phương Bình ở bên trong, không một người có lòng muốn hoàn chỉnh bảo tồn yêu thú tâm hạch cùng não hạch. Yêu hạch, đây mới là yêu tộc chỗ chí mạng, đánh nát não hạch, chắc chắn phải chết, lực lượng tinh thần hủy diệt, đánh nát tâm hạch, năng lượng tán loạn, dù cho lực lượng tinh thần bất diệt, yêu tộc cũng vô lực tái chiến, năng lượng mất khống chế, nghiêm trọng điểm, vậy cũng sẽ trực tiếp tử vong. Nhất ẩm nhất trác, yêu tộc cảnh giới tăng lên tuy rằng chậm chậm, nhưng cũng không quá to lớn bình cảnh. Có thể yêu hạch, cũng là chúng nó thiếu hụt vị trí. Cự ngạc thú thi thể rơi xuống. Chiêu kiếm này, Trần Diệu Tổ trực tiếp điểm nát tâm hạch của nó. Trường kiếm bạo phát huy năng, cũng trực tiếp đập vỡ tan nó sinh cơ. Lực lượng tinh thần dù cho không triệt để hủy diệt, lúc này đối phương cũng rơi vào gần chết trạng thái rồi. Một cái chớp mắt, hai đầu cửu phẩm yêu thú vẫn lạc, mà cho đến thời điểm này, cự ưng mới lùi tới ngoài 100 mét, đột nhiên phẫn nộ rít gào lên. Bách thú lâm tứ đại yêu vương, giao chiến chốc lát, lại bị giết hai vị, vùng cấm người lại vô lực cuốn lấy cốc vương hậu duệ. Đều là rác rưởi. Tráng hán đám người này cũng là sắc mặt tối tăm, sắc mặt khó coi, bọn họ 11 người, lại ở liên thủ lại, bị Trần Diệu Tổ giết ra khỏi trùng vây. Cứ việc là Phương Bình lực lượng tinh thần dẫn đến, nhưng cũng để bọn họ cảm thấy sắc mặt tối tăm. 16 vị cửu phẩm ở đây, hai người thôi, dù cho sư vương trước bị trọng thương, có thể ngạc vương không có trọng thương, lại cũng bị một kiếm chém giết rồi. Tạp cổ, những thần tướng này cũng là nổi giận, lực lượng tinh thần lại lần nữa tung hoành lên, đảo loạn nơi đây năng lượng phân bố, không còn cho Trần Diệu Tổ cơ hội đánh bất ngờ, không lại tách ra chém giết. Còn lại 11 người cùng 3 đầu yêu thú, đem hai người bao vây vào giữa, dồn dập ra tay giết đến. Những người này cũng là vô cùng mạnh mẽ, trong đó mấy vị cường giả cửu phẩm, đột nhiên đồng thời bạo phát lực lượng tinh thần, kinh sợ Phương Bình. Phương Bình sắc mặt trắng nhợt, cấp tốc lại lần nữa tự bạo lực lượng tinh thần, rung động mấy người này. Kết quả những người này lại không có câu thông bên dưới, trong chớp mắt có hiểu ngầm. 3 người chống đối, 3 người lần thứ 2 bạo phát lực lượng tinh thần uy hiếp Phương Bình. 3 vị cửu phẩm ngăn trở tự bảo uy lực, thừa sức, còn lại 3 vị cửu phẩm, lực lượng tinh thần đều không thể so Phương Bình yếu. Một cái chớp mắt, Phương Bình cũng thử nghiệm đến bị người tinh thần kinh sợ tư vị. Thừa dịp hắn tự bảo khôi phục chớp mắt, 3 người khác làm kinh sợ hắn. Một giây sau, một thanh trường thương đâm hướng Phương Bình đầu. Phương Bình có chút mê man. Một bên, Trần Diệu Tổ gầm dữ dội một tiếng, một kiếm đẩy ra trường thương, kéo lại Phương Bình, bay lên không mấy chục mét, tách ra những người khác vây giết. Phương Bình đột nhiên tỉnh táo, mặt lộ vẻ sợ hãi. Những cường giả địa quật này, hiểu ngầm thật mạnh, lực lượng tinh thần tự bảo, cũng không phải vô địch. Trước tự bảo khoe oai, đó là bởi vì những cường giả khác có người dây dưa, vô lực đối phó Phương Bình. Lúc này, những người này đối phó Phương Bình, chỉ cần ở hắn tự bảo thời điểm, mấy người đón đỡ, mấy người vây giết hắn, vậy thì không tồn tại bị Phương Bình giết ngược lại tình huống. Cho mèo, thật cho là chúng ta không biết ngươi đặc thù. Phong Vương dưới trướng thần tướng cười lạnh một tiếng. Đối với Phương Bình, Phong Vương bên này không ai không hiểu. Chính là người này, hại Phong Vương thành các đại chân vương trong mắt chuyện cười. Tự bạo lực lượng tinh thần, Phương Bình cũng đã làm. Người khác không hẳn biết, không hẳn nhớ tới. Phong Vương dưới trướng cường giả vẫn là biết đến. Giờ khắc này Phương Bình tự bạo lực lượng tinh thần tuy rằng đáng sợ, có thể cũng không phải là khó giải. 8.000 hách lực lượng tinh thần tự bạo là đáng sợ, có thể 3 vị cực phẩm đủ để ngăn chặn. Người này nói xong lại lần nữa quát lên, hắn dám nữa tự bạo bất diệt thần, khôi phục cần cực kỳ ngắn ngủi chớp mắt. Lại lần nữa kinh sợ hắn, đánh giết hắn, tự bạo đến khôi phục. Phương Bình là nhanh, nhanh hơn nữa, vậy cũng là 1-8.000 quá trình, dùng không được 1 giây, nhưng mà này không tới 1 giây, đủ khiến cửu phẩm phản chấn nhiếp Phương Bình, do đó đánh giết hắn. Phương Bình sắc mặt tái xanh, nhưng là không nói chuyện, là, hắn là có thiếu hụt, không thể là vô địch, có thể nhanh như vậy bị người ta tóm lấy kẽ hở, cũng làm cho hắn rất khó chịu, vẫn là người quá ít rồi. Ngô Xuyên những người này quá chậm, bằng không, những người này làm sao có thời giờ làm 3 vị cửu phẩm đến chặn chính mình, lại làm 3 vị cửu phẩm đến kinh sợ chính mình. Phương Bình bất đắc dĩ, bỗng nhiên nói, tiền bối, ta tự bạo, ngươi đánh giết. Hắn chuẩn bị trước tiên trốn đến Trần Diệu Tổ phía sau tự bạo. Dứt lời, mọi người đã đánh giết mà đến. Phương Bình lập tức vọt đến Trần Diệu Tổ phía sau, bắt đầu lại lần nữa tự bạo lực lượng tinh thần. Những người khác lại lần nữa đón đỡ, trong đó mấy người bạo phát lực lượng tinh thần kinh sợ. Trần Diệu Tổ cũng không phải người chết, nhân cơ hội này cũng là lực lượng tinh thần bạo phát, uy thế tứ phương, cùng lúc đó cũng là cấp tốc truyền âm nói, như thế xuống không được, Trịnh Đào không chịu được nữa, cũng không chịu nổi chiến đấu dư âm. Chúng ta kiêng kỵ, bọn họ không kiêng dè, Trịnh Đào sắp bị đánh chết rồi, làm sao bây giờ? Phương Bình có chút nóng nảy. Đâu chỉ Trịnh Đào, hắn liên tiếp tự bạo 4-5 lần, cũng không chịu được nữa rồi. Liên tục tính, đối với hắn thương tổn quá to lớn rồi. Hắn hiện tại cảm giác mình đại não nhanh nổ tung. Lại đến mấy lần, hắn cũng phải vô lực tự bạo. Hai người đều phải bị đánh giết. Đến mức Ngô Xuyên bọn họ, ít nhất còn có 30 giây. 30 giây. Đầy đủ bọn họ chết mấy lần rồi. Lúc này, Trần Diệu Tổ cấp tốc truyền âm nói, cho ta đại lượng bất diệt vật chất, làm nổ bất diệt vật chất, cứu Trịnh Đào, lập tức rút đi, chỉ cần cùng Ngô Xuyên bọn họ hội hợp, vậy thì không phải những người này đuổi giết bọn họ, mà là bọn họ truy sát đám người kia. Những tên này, thật cho rằng 6 vị bản nguyên đạo liền đủ chưa? Phương Bình cũng không hàm hồ, bất diệt vật chất là có thể nổ tung, cũng không có mỏ quạng phối hợp, uy lực có hạn, cửu phẩm đều nổ bất tử, chỉ có thể hơi hơi ngăn cản một hồi, hơn nữa lãng phí nghiêm trọng, tính giá so với không cao. Ngàn nguyên bất diệt vật chất, chết no trở ngại những cửu phẩm này thời gian nháy mắt, vậy cũng là 10 triệu điểm tài phú tiêu hao. Ngàn nguyên bất diệt vật chất, đối rất nhiều người mà nói, đó là đỉnh cao nhất một đời tích trữ. Chỉ vì trở ngại mấy vị cửu phẩm chốc lát, đây mới là lớn nhất lãng phí. Có thể Phương Bình nào còn quan tâm nhiều như vậy? Một cái chớp mắt, trong tay xuất hiện mấy cái ngàn nguyên bất diệt vật chất đoàn. Hắn liên thủ với Trần Diệu Tổ triển khai lực lượng tinh thần, cấp tốc làm nổ. Ném đi ra ngoài, ầm ầm, vài tiếng nổ đùng vang lên, những cường giả cửu phẩm kia hơi có ngưng trệ, mà thừa dịp trong chớp nhoáng này, Trần Diệu Tổ không lại giết người. Lúc này, giết một cái lại có thể làm sao? Lần sau những người này liền có kinh nghiệm, bọn họ trái lại khó chạy. Thời khắc này, Trần Diệu tổ trực tiếp đột phá hư không. Cự Long hiện ra, đuôi rồng xuất hiện tại Trịnh Đào trước mặt. Một cái chớp mắt, Trần Diệu tổ đến mặt đất. Một phát bắt được Trịnh Đào. Quát to, là ta, đi, nói hết, không nói hai lời. Nhấc theo Trịnh Đào liền chạy. Lấy này đồng thời, Phương Bình vừa xoay người trốn chạy. Lực lượng tinh thần cấp tốc tự bạo một lần, lại lần nữa ngăn cản mọi người chốc lát, nhanh chóng lùi lại, càng phía sau, Ngô Xuyên hơi nhanh một bước, Ngô Khuê Sơn kém hơn, sau nhưng là Lý Trường Sinh. Ba người này, giờ khắc này cũng nhanh chạy tới rồi, nhìn thấy hai người nhấc theo nửa thân thể sau độn, Ngô Khuê Sơn lực lượng tinh thần bạo phát, uy thế lay trời, quát to. Lại chống chốc lát, ba đại cường giả, tốc độ nhanh tột đỉnh, chỉ cần không phải hiện đang bị giết, bọn họ chạy tới, những người này không đủ chiếm cứ. Giờ khắc này chỉ có 14 vị cửu phẩm cảnh, nhân loại giết rồi, đáng chết, bọn họ đuổi tới, địa quật các thần tướng nhưng là giận không nhịn nổi. Dưới ưu thế như vậy, bọn họ lại không thể chém giết đối thủ. Bây giờ Ngô Khuê Sơn mọi người khoảng cách nơi đây không tới 20 dặm. Chớp mắt liền đến, mấy người đã không để ý tiêu hao, không để ý nhục thân gánh nặng quá lớn, tốc độ sẽ nhanh hơn. Tiếp tục như thế, e sợ khó có thể chém giết Phương Bình mấy người. Phương Bình, ngươi đáng chết. Ngay vào lúc này, Phong Vương dưới trướng cường giả bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trong giây lát này, Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, tiếp cũng hừ lạnh một tiếng, Phong Vương cũng dùng bài này. Phía sau, vị kia thần tướng lại ném ra một mảnh quen thuộc lá phong. Phương Bình gặp qua, Phương Bình thời khắc này trước hết nghĩ chính là ném ra lão Trương phân hóa thể. Có thể giờ khắc này, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, ta cũng có thể khống chế chân vương phân hóa thể. Lão tử nhưng là Phong Diệt Sinh, Phong Vương cháu trai ruột, ngươi có thể điều khiển, ta đây, ta so với ngươi càng được. Tuy rằng không hẳn khả thi, có thể Phong Vương phân hóa thể không hẳn liền có thể giết chính mình. Lần trước hắn từng thấy, không tính quá mạnh mẽ, cũng là có thể so với yếu nhất bản nguyên đạo, liền làm lá phong bị ném ra một khắc đó. Phương Bình trong chớp mắt biến thành Phong Diệt Sinh, đã biến thành Phong Diệt Sinh dáng vẻ và khí tức, làm Phong Vương bóng mờ xuất hiện trong nháy mắt. Phương Bình đột nhiên quát lên, Vương Tổ, giết hắn, dứt lời, Phương Bình lực lượng tinh thần bạo phát, bắt đầu tiếp xúc bóng mờ. Bóng mờ chỉ là một đoạn trình tự, cũng không phải là Phong Vương bản thân, thời khắc này. Lại hơi có chút ngưng trệ, bóng mờ hỗn loạn rồi. Dựa theo phân hóa thể đặc tính, là điều khiển giả chỉ huy, chỉ định giết ai, khóa chặt ai, bóng mờ hội công kích ai, có thể trở thành Phong Vương cháu trai ruột. Dù cho chỉ là một đoạn trình tự, nhưng cũng đại biểu Phong Vương bản thân, giết cháu mình. Phong Vương bóng mờ trong lúc nhất thời ngưng trệ một hồi. Mà thời khắc này, Phương Bình cũng là cấp tốc trốn chạy, ngớ ngẩn, cùng chính mình chơi bộ này, khiến người phân hóa thể lãng phí đi thôi. Đại nhân, Phong Vương dưới trướng thần tướng đều nhanh đã phát điên. Đây chính là Phong Vương gần đến trước, giao cho mình, muốn chính mình phải giết Phương Bình mới có thể sử dụng. Một đạo này phân hóa thể thực lực, so với lần trước cho Phong Diệt Sinh càng mạnh hơn. Phong Vương nhưng là tiêu tốn đại đánh đổi. Có thể Phong Vương chính mình đại khái đều quên. Phân hóa thể không phải hắn bản thân. Cũng không biết làm sao ở trong chớp nhoáng này nhận biết địch ta. Bóng mờ ngưng trệ trong nháy mắt. Đại khái vẫn là tiếp nhận rồi chỉ lệnh. Không lại quản Phương Bình chỉ lệnh. Mà là cấp tốc giết hướng Phương Bình. Có thể sau một khắc, Phương Bình hơi thở đột nhiên biến mất rồi. Bóng mờ hơi lại ngưng trệ một hồi. lần này xuống, phân hóa thể tồn tại thời gian đều nhanh gần đủ rồi. Hơi thở bắt đầu lướt xuống, trong lúc nhất thời lại mất đi công kích phương hướng. Hắn nhìn thấy Phương Bình, có thể những phân hóa thể này giết người, vậy cũng là căn cứ trước khóa chặt hơi thở đến. Đáng chết, phía sau truy sát mà đến thần tướng nổi giận. Đáng chết, thật đáng chết, Phong Vương phân hóa thể tính tự chủ quá kém. Cái này cũng là Phong Vương thực lực vẫn không tính là quá mạnh. Cắt chém lực lượng tinh thần cũng không phải quá nhiều. Bằng không, sẽ không như vậy. Trương Đào, Mạnh Vương những người này phân hóa thể, liền không tồn tại vấn đề này. Phong Vương còn kém một chút. Phân hóa thể thực lực tuy rằng chỉ là có thể so với bản nguyên đạo. Có thể đây là chân vương phân thân, có một ít đặc thù uy năng, có thể chạm cùng cấp. Hiện nay, lại sắp bị lãng phí rồi. Đáng chết, này nếu như bị Phong Vương biết rồi, có thể giết hắn. Chân vương cắt chém phân hóa thể, cũng không phải nói cắt liền cắt. Phong Vương dưới trướng thần tướng nổi giận, cái khác thần tướng cũng là bất đắc dĩ. Việc này nháo, lúc này, Tráng Hán đột nhiên nói, triệt, không thể đuổi. Phương Bình bọn họ muốn cùng những người khác hội hợp, lấy bọn họ 14 vị thực lực, thật muốn quấn đấu lên. Có lẽ cuối cùng sẽ bước phía trước nhóm người kia theo gót. Thiêm du chiến thuật không thể lại dùng rồi. Từng cái xếp hàng đi chịu chết. Sẽ càng ngày càng gay gâu. Nhất định phải hội hợp những người khác. Phong Vương dưới trướng thần tướng. Mắt thấy Phong Vương phân thân ở hơi thở suy sụp. Không nhiều biết. Trần Diệu Tổ bỗng nhiên quay người một kiếm chém ra. Trực tiếp xuyên thủng bóng mờ. Điều này làm cho Phong Vương dưới trướng vị cường giả này muốn rách cả mí mắt. Phân thân lại không có tự mình tán loạn, mà là bị phục sinh võ giả chém giết rồi. Chuyện này đối với chân vương mà nói là sỉ nhục, đáng chết, việc này truyền quay lại đi rồi. Hắn phiền phức lớn rồi, dù cho phân thân tự hủy, cũng so với bị chân vương bên dưới võ giả phá hủy cường. Đi vạn nghĩ sa mạc, Tráng Hán hét lớn một tiếng, bên kia có nhiều vị yêu tộc ở, yêu quỳ thành chủ vị này bản nguyên đạo cường giả cũng đi rồi bên kia. Có thể hội hợp bên kia cường giả, cự ưng kêu to một tiếng, tràn ngập sự không cam lòng. Chớp mắt ngắn ngủi này, bị chém giết hai vị cửu phẩm cảnh yêu vương, nó quá không cam tâm rồi. Có thể giờ khắc này. Lại truy sát, kia liền cần chính diện cùng phục sinh võ giả khai chiến rồi. Không nói thêm nữa, 14 vị cường giả, bao phủ hai đầu yêu tộc thi thể, trong chớp mắt rời đi nơi đây, trước hướng phía tây, chuẩn bị cùng vạn nghĩ sa mạc yêu tộc hội hợp, mà ngay ở bọn họ hướng về bên kia đuổi đồng thời. Phương Tây, đột nhiên vang lên một trận kịch liệt tiếng nổ vang rền. Giảo đợi được hiện tại, cuối cùng cũng coi như là động thủ rồi. Phương Tây tiếng nổ vang rền không ngừng, tiếng thú gào truyền khắp phương Tây trăm dặm nơi. Ba đầu màu vàng kiến lớn, hoàn toàn không thể nghĩ đến, dọc theo đường đi tôn tử giống như kim giác thú, lại giờ khắc này ra tay với chúng rồi. Dọc theo con đường này, người cháu này vẫn ở ăn nói khép nép thỉnh giáo vấn đề. Bao quát đối tương lai lo lắng, đối Huệ Vương đại nhân bất mãn nên làm gì tiêu trừ. Sau đó làm sao đi vùng cấm phát triển, Vạn Yêu Vương Đình có thể hay không thu chúng nó vào chân vương môn hạ. Nói chung, cháu trai này vấn đề rất nhiều, rất ngây thơ, tràn ngập đối tương lai thấp thỏm. Điều này làm cho kiến lớn rất là xem thường, cũng cảm thấy bị nịnh hót rất thoải mái. Có thể kết quả, cháu trai này nói trở mặt liền trở mặt. Kém chút bị nó ôm bắp đùi vạn nghĩ sa mạc mạnh nhất nghĩ vương. Lúc đó cùng rào còn kém thân thể dán thân thể. Hoàn toàn không thể ngờ tới một khắc trước còn đang nịnh hót rào. Quay đầu liền dùng chính mình kim giác đỉnh phá bụng của nó. Kém chút đập vỡ tan tâm hạch của nó. Thời khắc này, sắc bén tiếng gào thét, tiếng thống khổ, truyền khắp tứ phương, trong đó, còn chen lẫn rảo hưng phấn tiếng gào thét. Giết, giết chúng nó, cướp đoạt vạn nghĩ sa mạc, thôn phệ nghĩ vương, nam thất vực yêu tộc, giới vực chi địa làm đầu. Ngoặc kép, rảo vừa đại chiến, vừa cổ động yêu tâm, dẫn dắt mấy trăm yêu tộc, cấp tốc vây giết mấy con nghĩ vương, mà vừa muốn chạy tới bên kia yêu quỳ thành chủ, khóc không ra nước mắt, đột nhiên cảm giác thấy nam thất vực lại không đất dung thân. Hắn chạy đi đâu, nào liền ra biến cố, nguyên tưởng rằng phương Tây an toàn nhất, ai có thể ngờ tới phương Tây bỗng nhiên bạo phát yêu tộc đại chiến. Nội chiến rồi, mấy trăm yêu tộc đại chiến không ngừng. Một cái chớp mắt, một đạo cửu phẩm hơi thở tiêu tan, một vị cửu phẩm nghĩ tộc vẫn lạc. Ầm ầm, một tiếng tự bảo tiếng vang lên. Đạo thứ hai cửu phẩm hơi thở tiêu tan, chen lẫn còn có hơn 10 đầu thất phẩm yêu tộc hơi thở tiêu tan. Yêu tộc cuộc chiến càng thêm máu tanh tàn khốc. Thời khắc này nam thất vực, đầu đầu cũng có chiến đấu. Đầu đầu cũng có cường giả hơi thở tung hoành. Một ngày này, toàn bộ nam thất vực địa quật cư dân đều là trong lòng run sợ. Cường giả thất, bát phẩm, giờ khắc này cũng là rùa rụt cổ không ra. Lại cũng không còn nữa thường ngày hung hăng. Đại chiến không ngừng, vương cảnh vẫn lạc như rơm rác. Mấy trăm năm qua, không có một lần nào tham chiến cửu phẩm so với lần này còn nhiều. Mà giờ khắc này, còn có cuồn cuộn không ngừng cửu phẩm nhập cảnh. Ngự Hải Sơn, hơn 60 vị cửu phẩm cảnh cường giả bay lên trời, cấp tốc lao tới tiền tuyến. Hy vọng thành, nhiều vị cửu phẩm cũng là hơi thở bày ra. Sát khí sôi trào, hội hợp mọi người chuẩn bị nghênh chiến. Trong vùng cấm, chân vương còn đang tập trung cửu phẩm. Trên địa cầu, Nam Vân Nguyệt lao tới năm đại thánh địa cường thế cầu viện. Không tham chiến, Hoa Quốc như bại, đánh hạ một vực, cũng không tiếp tục quản trái đất chết sống. Viện vẫn là không viện. Cầu viện Nam Vân Nguyệt, Dương Cung Bạt Kiếm, rất có một lời không hợp. Phản công năm đại thánh địa, triệt để nương nhờ vào địa quật tư thế. Ngày này, loạn tượng bộc phát. Sao thiêm du chiến thuật, thực tế là một loại thăm dò hình công kích phương pháp. Phiếm chỉ sử dụng cỗ nhỏ bộ đội dần dần công kích phương pháp. Lại như cho đèn dầu thêm dầu, một lần không đủ, lại thêm điểm còn chưa đủ, lại thêm, nhiều lần không đủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.